Mày thử trốn nữa xem. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ nhạt đèn đường hạ. Màu đen bóng người bị kéo thật sự trường. Hòa hợp nhất thể. Chẳng phân biệt người ta. Diệp Dao cảm thấy chỉ có một chữ có thể hình dung hắn hiện tại cảm thụ. Ngốc. Lục Tâm, cái này đại thẳng nam như thế nào sẽ cùng hắn thổ lộ. Nhưng rõ ràng bọn họ hai cái ở chung thời điểm. Lục Tâm chưa từng có bất luận cái gì thoạt nhìn giống gay hành động. Vẫn luôn đều thực thẳng nam. Phía trước thậm chí vẫn là khủng cùng thẳng nam. Này hợp lý sao? Lục Tâm sẽ không căn bản còn không có tỉnh. Hiện tại là mộng du. Sau đó cái này mộng du trên đường. Lại đem hắn trở thành yêu thầm cái kia nữ sinh. Cái này logic, giống như còn rất có khả năng. Diệp Dao quá dài thời gian không nói lời nào. Lục Tâm cho rằng Diệp Dao là ở dối rắm như thế nào không thương tổn hắn cự tuyệt hắn. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, kiềm chế hạ trong lòng mất mát, trái lại an ủi Diệp Dao. Không nghĩ đáp ứng nói trực tiếp cự tuyệt là được, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Lục Tâm trầm giọng nói, bất quá ta sẽ không từ bỏ. Ta còn sẽ tiếp tục truy ngươi. Diệp Dao chậm rãi đẩy ra một tầng khoai lang đỏ ra. Ăn một ngụm ngọt ngào khoai lang đỏ thịt áp áp kinh sau. Thử mở miệng. Người thích người kia. Là cái nào ban? Tên gọi là gì? Lục Tâm. Diệp Dao. Lục Tâm cùng Diệp Dao mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Lục Tâm rốt cuộc là đáp thượng Diệp Dao mạch não. Đương trường đã bị khí cười. Hắn một bên đem phía trước mua thủy vặn ra đưa cho Diệp Dao. Làm Diệp Dao có thể trang bị thủy ăn khoai lang đỏ. Một bên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta mộng du đúng không? Hảo ngươi cái Diệp Dao. Còn hoài nghi ta nhận sai người. Nếu không phải ngươi Diệp Dao muốn ăn đồ vật. Ta điên rồi bồi người nửa đêm ra tới. Ta thích chính là cao tam nhất ban lớp trưởng. Họ Diệp, danh Dao. Ta lần này nói được đủ rõ ràng sao? Một đại phiên lời nói xuống dưới. Diệp Dao trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn lớn lên hảo. Từ nhỏ đến lớn bị người thông báo quá rất nhiều thứ. Nhưng không có nào một lần giống lần này làm hắn chân tay luống cuống. Lục Tâm là khi nào bắt đầu hữu nghị biến chất? Lục Tâm thích hắn địa phương nào? Bọn họ hai cái ở chung hình thức. Cũng không ám muội a, không đếm được vấn đề ở Diệp Dao trong đầu lăn quá. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Diệp Dao trong óc giữa. Là buổi tối hắn đi cấp Lục Tâm lấy quần áo khi. Thấy sắp bệnh hoàn thành lắc tay hình ảnh. Hắn lúc ấy đối với lắc tay nói. Đem chính mình vận khí phân cho Lục Tâm. Hy vọng Lục Tâm có thể thổ lộ thành công. Hắn hiện tại cũng không hy vọng Lục Tâm thương tâm khổ sở. Nếu có thể. Hắn hy vọng Lục Tâm tổng có thể vạn sự hài lòng. Vui vẻ vui sướng. Hắn thích Lục Tâm sao? Đương nhiên thích. Nếu không hắn sẽ không theo Lục Tâm trở thành như vậy bạn thân. Bọn họ có thể cả ngày đãi ở bên nhau. Một chút cũng sẽ không nị. Nhưng ở hôm nay phía trước. Hắn chưa từng có đem phần yêu thích này hướng hữu nghị ngoại phương hướng nghĩ tới. Diệp Dao trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc. Không phải nói giỡn, Diệp Dao hỏi, Lục Tâm lập tức chỉ thiên thề. Phàm là ta có nửa điểm không nghiêm túc, đời này ta đều lương tháng 2 làm. Cái này nguyền rủa cũng quá độc ác. Diệp Dao hỏa tốc ngăn lại, đi về trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Dao dọc theo đường đi không nói gì. Hắn đem chính mình nướng khoai ăn xong rồi. Lục Tâm đem chính mình lại phân một nửa cho hắn. Diệp Dao cũng không cự tuyệt. An tĩnh đem đồ ăn đều ăn đi xuống. Đói khát dạ dày bị lấp đầy chỉ chừa miệng đầy dư hương. Lục Tâm tưởng đem dư lại cuối cùng nửa cái khoai lang đỏ cấp Diệp Dao. Lần này bị Diệp Dao cự tuyệt. Chuyện này với ta mà nói. Có điểm đột nhiên. Diệp Dao đã mở miệng. Ta trước kia không thử cong quá. Cũng không có thích quá cái nào nam sinh. Ân, ta biết. Lục Tâm rũ xuống mắt. Đáy mắt lại hiện lên mất mát. Nhưng tại hạ một giây, hắn lại hồi phục thường lui tới cả lơ phất phơ bộ dáng. Người không thể tiếp thu cũng bình thường. Không cần bởi vì cự tuyệt ta có tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc sau này quãng đời còn lại ngươi khả năng còn muốn cự tuyệt ta thật nhiều thứ.